ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 674, xuất sắc ân ái, vong xuyên là thẩm phu nhân, 19, góc truyện audio.com, Kiều Luyến nghe nói như thế quả thực là giờ khóc giờ cười. Cô nhìn Thẩm Tử Hào, chỉ thấy Thẩm Tử Hào nhíu lông mày, mở miệng nói. Cô đừng nhìn tôi như vậy, dù anh ta là anh tôi cũng cảm thấy chuyện này là anh ấy không đúng. Vòng xuyên có phải tiểu tam hay không, sự tình phát sinh cho tới bây giờ, anh ấy đều không ra mặt làm sáng tỏ, bản thân là có vấn đề. Xem như làm cái gì cũng không nên dựa vào xịt căng đan. Thẩm Tử Hào hừ lạnh một tiếng, đều là một số thủ đoạn không ra gì. Kiều Luyến thật sự là quỳ IQ của tên này rồi. Cô ho khan một tiếng, không phải hôm nay tổ chức buổi họp báo ký giả sao? Tôi sẽ đi qua, Thẩm Tử Hào nghe nói như thế, nhíu lông mày, một lúc sau mới mở miệng nói. Dù sao hôm nay tôi rảnh rỗi, cùng cô đi qua. Kiều Luyến nhíu mày, cậu đi qua làm gì? Nhìn xem rốt cuộc vong xuyên kia ra sao, bộ dạng hồ ly tinh gì, để anh tôi mê luyến thành bộ dạng này. Nói đến đây, kiêu ngạo nhìn thoáng qua Kiều Luyến, cô tuyệt đối đừng tự mình đa tình, cho là tôi sợ cô bị khi dễ. Kiều Luyến, loại hành động giấu đầu lòi đuôi này, vì cái gì đáng yêu như thế? Cô xem như phát hiện, Thẩm Tử Hào nhìn qua khó chịu không thân mật với Hạ Diệp Hoa thế nhưng kỳ thật trong lòng của cậu ta, rất bao che khuyết điểm. Bạn của cậu ta, người thân của cậu ta, đều không cho người khác khi dễ. Trong lòng dâng lên dòng nước ấm cảm thấy Thẩm Tử Hào chỉ ít không phải không có thuốc nào cứu được. Cô liền gật đầu, được thôi, vậy cậu đi cùng tôi đi. Gạch nối, hai người ngồi xe, lúc đi tới công ty. Kiều Luyến nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền cầm lên điện thoại di động, mở Weibo. Hai ngày trước đã muốn đi vào nhìn xem thế nhưng bị chuyện hôn sự của Hạ Noãn Noãn và Thẩm Tử Hào làm vội cho nên không có thời gian. Hiện tại lên xem, mới phát hiện đi qua mấy ngày, trên trang của cô bị mắng rất thảm, sự tình đã nháo đến mức độ kịch liệt. Rất nhiều người đều yêu cầu cô cho một giải thích. Kiều Luyến nhìn chằm chằm những bình luận mắng kia không còn cảm giác tức giận, chỉ cảm thấy đám fan hâm mộ của Thẩm Lương Xuyên thật sự là đáng yêu. Bọn họ không đi mắng Thẩm Lương Xuyên, toàn bộ mắng cô dựa vào Thẩm Lương Xuyên. Tin tức kia khẳng định là giả, thẩm ảnh đế của họ chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn. Kiều Luyến nhìn một chút liền không nhịn được cười ra tiếng. Cô mở Weibo ra, suy nghĩ một chút đến cùng vẫn không nhịn được đáp lại một câu. Vong Xuyên V, nghe nói tôi thành tiểu tam của anh. A còng Thẩm Lương Xuyên V, đăng bài này ra, nhất thời đưa tới oanh động trên toàn bộ Internet. Tin này, lập tức bị phát, mỗi đại V đều chạy đến mắng cô quá phách lối rồi. Kiều Luyến nhìn chằm chằm điện thoại di động, cắn môi. Đang suy tư, liền thấy Thẩm Tử Hào ngồi ở ghế lái phụ tức giận mắng một tiếng. Mẹ nó, cái vong xuyên này cũng quá phách lối rồi. Lời này cậu ta rơi xuống, liền quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Cô xem Weibo sao, cái vong xuyên kia, vậy mà bắt đầu công khai. Cô nó Weibo không, cho tôi giúp cô mắng lại. Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, muốn trêu chọc Thẩm Tử Hào một chút, lắc đầu. Tôi không có, Thẩm Tử Hào nổi giận. Sao cô đến Weibo cũng không có. Cậu ta cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Lương Xuyên. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy hỏi một chút, đây là chuyện gì xảy ra. Để anh ấy lập tức đáp trẻ chuyện này. Thế nhưng, điện thoại. Góc truyện audio.com, không có gọi đi, liền ngây ngần cả người, bởi vì trên Weibo Thẩm Lương Xuyên lại trả lời rồi. Cách chương.